Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, cha con bất hòa. Ngoạn Tào, ngươi làm sao ra rồi? Nhìn thấy Lạc Phàm linh hồn bay ra Sơn Hà Đồ, Đại Thanh Nghiêu không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì Lạc Phàm trên thân những cái kia lệ quỷ chưa hề đi ra. Đem Loan Tĩnh thả đi, Lạc Phàm thản nhiên nói. Đại Thanh Nghiêu trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thả rồi, vì cái gì thả nàng? Nàng thế nhưng là Thái Hư nữ nhi a, đem nàng nắm trong tay chẳng lẽ không tốt sao? Còn có, nàng có phải hay không đổ cho ngươi cái gì canh? Thiên Toa nói, Côn ca, ngươi không hiểu rõ lão đại ta làm người. Dù là Loan Tĩnh là Thái Hư nữ nhi, dù là hắn cùng Thái Hư là tử đối đầu, hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn hèn hạ khống chế Loan Tĩnh, từ đó áp chế Thái Hư. Trong mắt hắn, địch nhân nên quang minh chính đại bị đánh giết. Đây là tôn trọng địch nhân, cũng là tại tôn trọng chính mình. Nói quay người hướng về ga ra tầng ngầm đi tới. Đại Thanh Nghiêu thở dài không nói thêm gì. Lạc Phàm nhún vai, kỳ thật, Loan Tĩnh rất vô tội. Đồng dạng, nàng cũng có biết được chân tướng quyền lợi. Một lát sau, ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn Loan Tĩnh rời đi ga ra tầng ngầm. Nàng nhìn Lạc Phàm liếc mắt, ta hy vọng ngươi không có nói sai. Nếu không coi như ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói đến đây tay phải vung lên, tấm kia Sơn Hà Đồ liền rơi vào trong tay nàng, mà nàng thì là biến mất tại trong màn đêm. Đại Thanh Nghiêu trong miệng ngậm một cây xì gà, lẳng lặng nhìn Loan Tĩnh rời đi phương hướng. Mặc dù ngươi luôn miệng nói Loan Tĩnh là vô tội, mặc dù ngươi đem nàng thả, nhưng là ta cảm giác ngươi còn không bằng trực tiếp giết nàng. Ngươi để nàng như vậy rời đi, đối với nàng mà nói là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Ai cũng không thể nào đoán trước tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lạc Phàm, đối với chúng ta mà nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái gì? Đại Thanh Nghiêu hỏi. Hồi phòng đi ngủ, sư phụ, tiểu sư muội trở về. Nguyệt Tông, một cái tuổi trẻ đệ tử xuất hiện tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trước người. Nghe được cái này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn hai mắt tỏa sáng, mau đưa nàng gọi tới. Vâng, một lát sau, Loan Tĩnh xuất hiện tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trước mặt. Nàng một gối quỳ xuống, nữ nhi hành sự bất lực, còn mời nghĩa phụ trách phạt. Ngươi thất thủ rồi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn không khỏi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đúng thế, Loan Tĩnh cũng không có tìm cho mình bất kỳ cớ gì. Không có khả năng a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, ngươi Sơn Hà Đồ ngay cả thánh nhân có thể vây khốn, mà kia Lạc Phàm chẳng qua là chỉ là bán thánh, ngươi làm sao lại thất thủ? Loan Tĩnh nói, hồi nghĩa phụ, kia Lạc Phàm trời sinh song hồn, mặc dù nữ nhi thành công lấy đi hắn một cái linh hồn, nhưng cũng chỉ là làm hắn bị thương nặng, mà lại, người này là nhân vương, trong linh hồn có quá nhiều lệ quỷ, hiện nay Sơn Hà Đồ đã bị ô nhiễm. Cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn giật nảy cả mình, trời sinh song hồn, mà lại còn là nhân vương, trách không được Lạc Phàm tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực khủng bố. Ngươi Sơn Hà Đồ bị ô nhiễm nghiêm trọng không? Huyền Nguyệt Thánh Tôn quan tâm hỏi. Loan Tĩnh tay phải vung lên, Sơn Hà Đồ trực tiếp trải rộng ra. Nguyên bản cảnh sắc tú lệ Sơn Hà Đồ xuất hiện liên miên mây đen, kia là ngàn vạn lệ quỷ hóa thân. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, ngươi chẳng lẽ không cách nào khu trừ những này lệ quỷ? Loan Tĩnh lắc đầu, nữ nhi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách khu trừ những này lệ quỷ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn do dự một chút, nói, người này tấm Sơn Hà Đồ chính là một kiện đại sát khí, tuyệt đối không cho sơ thất. Như vậy đi, ta đi vào, giúp ngươi khu trừ những này lệ quỷ. Tạ nghĩa phụ, Loan Tĩnh vội vàng nói tạ, trong mắt thì là hiện lên một vòng không bị phát giác hàn ý. Huyền Nguyệt Thánh Tôn linh hồn xuất khiếu, trực tiếp tiến vào Sơn Hà Đồ chung. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào Sơn Hà Đồ thời điểm, ngàn vạn lệ quỷ tại bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng về hắn bay tới. Từng cái dương nanh múa vuốt, nhìn qua kinh khủng dị thường dữ tợn, nhưng là Huyền Nguyệt Thánh Tôn lại có vẻ rất bình tĩnh, linh hồn chi lực gào thét mà ra, huyễn hóa thành một cái chuông lớn màu vàng óng, đem hắn bao phủ lại, nhìn từ xa tựa như là Phật môn kim trung cháo đồng dạng. Chỉ bất quá, phía trên lại có kim sắc đạo văn đang lóe lên. Nghĩa phụ, những này lệ quỷ như thế nào mới có thể diệt trừ? Loan Tĩnh linh hồn cũng tiến vào Sơn Hà Đồ chung. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, những này lệ quỷ oán niệm cực sâu, muốn triệt để thanh trừ sạch sẽ là rất khó. Bất quá, đối với vi sư đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Đợi vi sư dùng độ nhân kinh siêu độ bọn hắn là được. Độ nhân kinh, đây là đạo gia cực kỳ kinh khủng kinh văn một trong. Tương truyền trưởng khống hoàn chỉnh kinh văn, có thể siêu độ thánh nhân. Chỉ bất quá, hoàn chỉnh kinh văn sớm sẽ theo thời đại biến thiên, mà biến tàn tạ không chịu nổi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cũng chỉ là nắm giữ phía trước một bộ phận kinh văn. Mặc dù như thế, nhưng là, siêu độ những này lệ quỷ đã là dư xài. Sư Tôn, ta ngay cả lạc phàm một cái tiểu tiểu bán thánh đều giết không được. Nữ nhi phải tu luyện tới trình độ gì mới có thể đánh giết thái hư a? Loan Tĩnh ánh mắt bất lực nhìn xem Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói khẽ, ngươi lại an tâm tu luyện, dù là ngươi thật giết không được thái hư, vi sư cũng sẽ giúp ngươi một tay. Loan Tĩnh trong mắt rưng rưng, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Huyền Nguyệt Thánh Tôn đưa tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt. Nói, nhà đầu ngốc, người ta mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Có thể, năm đó ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, nghĩa phụ liền thật sâu thích ngươi. Lúc ấy ta liền thề, nhất định muốn chiếu cố tốt ngươi, không để ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Nếu quả thật muốn hỏi ta làm sao đối ngươi tốt như vậy, có lẽ là bởi vì con mắt của ngươi đi. Con mắt. Loan Tĩnh nhịn không được nhíu mày. Huyền Nguyệt Thánh Tôn than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, tại ta vẫn là một vị tu chân giả thời điểm, ta từng có qua một vị thanh mai trúc mã đạo lữ. Nàng rất xinh đẹp, con mắt cùng ngươi cơ hồ giống nhau như đúc, giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Đáng tiếc, ta tại độ kiếp thời điểm tao ngộ kẻ xấu vây công. Nàng vì cứu ta, bất hạnh ngộ hại. Nói đến đây, trong mắt nổi lên nhất tầng hơi nước, dừng lại một chút, Huyền Nguyệt Thánh Tôn hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, con mắt của ngươi cùng nàng thật rất giống rất giống, khả năng này cũng là ta chiếu cố ngươi nguyên nhân đi. Tốt, ngươi lại ra ngoài đi, vi sư lưu tại họa bên trong giúp ngươi siêu độ những này lệ quỷ. Còn Sơn Hà Đồ hoàn toàn yên tĩnh. Vâng, Loan Tĩnh đáp ứng một tiếng, lách mình biến mất tại Sơn Hà Đồ chung. Giờ phút này, nhà tranh chung chỉ còn lại Loan Tĩnh cùng Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhục thân. Nàng lặng lặng nhìn Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhục thân, nội tâm giống như là bị đao xẹt qua đồng dạng. Không thể phủ nhận, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đợi nàng như là thân sinh cốt nhục, có thể nói là ngậm vào trong miệng sợ hóa, đặt ở trong tay sợ té. Có thể, dù có muôn vàn tốt, cũng bù không được lạc phàm cùng nàng nói qua kia lời nói a. Hắn đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên là có mục đích tính. Vì cái gì chính là để nàng và mình cha ruột ở vào đối lập cục diện bên trên. Để bọn hắn hai cha con tự giết lẫn nhau a. Nghĩ đến cái này, nàng cười, lộ ra điên cuồng tiếu dung. đầu ngón tay nhảy ra một đám lửa, ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp điểm đốt bộ kia sơn hà đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.